Bên em sáng sáng tối tối. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc đang làm thêm thì nhận được cuộc gọi từ nhân viên giao hàng của trung tâm thương mại, nói rằng họ sẽ giao đồ nội thất, nhưng bị kẹt ở dưới lầu không lên được. Hỏi cô có ở nhà không, cô ngần người vài giây mới nhận ra, chắc chắn là Lương Thích đã đặt đồ nội thất sau khi xác nhận. Cô bảo người giao hàng đợi ở dưới lầu khoảng mười mấy phút, vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà. Lương Thích mua không ít đồ, Hứa Thanh Trúc cũng không biết cụ thể nên đặt ở đâu, đành bảo người giao hàng chất hết vào phòng khách. Phòng khách vốn đã không lớn, bây giờ lại trở nên chật chội, chỉ chừa ra một lối đi đủ để một người đi qua. Hứa Thanh Trúc cứ vậy ngồi trong không gian chật hẹp, thu mình trên ghế sofa tiếp tục làm thêm. Không biết từ lúc nào, màn đêm buông xuống, những ánh đèn ngoài kia sáng lên, chiếu rọi cả thế giới. Dòng xe cộ trên cầu dài bắc qua sông lướt qua không ngừng, ánh đèn hai bên bờ phản chiếu trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh, mang theo sức sống di chuyển. Dù là mùa thu trầm lặng, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hứa Thanh Trúc mở cửa sổ để thoáng gió, đứng bên cửa sổ ngắm một chút cảnh đêm rồi quay lại làm việc. Trước khi tiếp tục công việc, cô nhìn vào điện thoại, đã là 8 giờ rưỡi. Lương Thích đã báo trước với cô, nói tối nay có bữa tiệc chia tay, có lẽ sẽ về muộn một chút, bảo cô nhớ ăn cơm. Nhưng cô không thấy đói, tập trung vào công việc mà chẳng nhận ra sự đói khát. Cho đến khi ngoài trời bắt đầu mưa rơi lất phất, sương mù trong không khí bao phủ cả thế giới trong một đêm mưa, tốc độ xe cộ trên đường giảm dần, người đi bộ dưới đường mở ô, những người không có ô thì chạy vội trong mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đã qua 9 giờ, vượt xa thời gian mà Lương Thích thường về nhà. Dù có là bữa tiệc, chắc cũng đến giờ kết thúc rồi. Hứa Thanh Trúc xoay xoay điện thoại trong tay, người tựa lưng lười biếng và thoải mái vào cửa sổ. Những hạt mưa nhỏ li ti theo gió hắt vào phòng, chiếc áo len mỏng trên người cô bị gió thổi bay lên, dù cô dùng một tay ghì chặt hai đầu áo nhưng vẫn có một mảng da trắng ngần ở xương quai xanh lộ ra, bị gió thổi khiến da có chút lạnh và ửng đỏ. Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định gọi điện cho Lương Thích. Dù có về muộn đến đâu, những món đồ này cũng sẽ phải ở lại phòng khách qua đêm. Kết quả, cô nghe thấy giọng Lương Thích mang chút men rượu. Cô là ai? Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc hỏi rõ nơi tổ chức bữa tiệc rồi cầm ô đi xuống lầu. Từ khu dân cư đến đó, mất khoảng 20 phút đi xe. Khi cô đến nơi, quán đã vắng hẳn, đồng nghiệp cùng tham gia tiệc chỉ còn lại 3-4 người, ai nấy đều say mềm. Chị Chu Lễ, vì có con nhỏ nên không uống nhiều, nên cô ấy chịu trách nhiệm gọi tài xế thay cho nhóm đồng nghiệp say rượu. Nhưng vì trời mưa, nên việc gọi tài xế không dễ dàng. Mất một lúc lâu, cuối cùng mọi người cũng được đưa về. Lương Thích ngồi ở bàn ăn, lười biếng dựa vào ghế, ôm một chai bia còn lại nửa, khuôn mặt đỏ bừng, như thể vừa được thoa một lớp phấn dày. Rainbow, vì không thể thức khuya được, đã ngủ gà ngủ gật trên ghế bên cạnh. Lúc này, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi thấy Hứa Thanh Trúc, vẫn ngọt ngào gọi. Chị Hứa. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng véo má cô bé, nói, về nhà ngủ tiếp đi. Rainbow đứng dậy dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, nhưng khi nhảy xuống ghế, đầu gối cô bé hơi cong, suýt chút nữa ngã. May mà Hứa Thanh Trúc nhanh tay đỡ kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rainbow đang ngáp giữa chừng, đôi mắt như quả nho tím ướt rượt, trông thật dễ thương. Cô bé chỉ có lúc này mới khiến người ta cảm thấy cô bé cũng giống như những đứa trẻ khác. Rainbow nhăn mặt, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lẩm bẩm. Mệt quá, chị Chu Lễ lập tức ôm cô bé lên. Chúng ta về nhà ngay nhé, con yêu, lên xe rồi ngủ tiếp nhé. Rainbow vùi đầu vào cổ chị, mềm mại đáp. Dạ, chị Chu Lễ nhìn dáng người mảnh mai của mình nhưng vẫn có thể ôm Rainbow nặng mấy chục cân một cách dễ dàng, thở đều, nói với Hứa Thanh Trúc. Cảm ơn cô đã đến đón, thật sự rất xin lỗi, bữa tiệc chia tay cho Lương Thích, nhưng mọi người chơi không biết điểm dừng, đã làm cô ấy say, thật là phiền cô đến đón. Không sao, Hứa Thanh Trúc mỉm cười, chị đưa Rainbow về đi, tôi sẽ tiễn hai người ra ngoài. Không cần đâu, chị Chu Lễ từ chối. Hứa Thanh Trúc đã mở cửa rồi, mỉm cười nói, đi thôi, chị Chu Lễ ôm Rainbow, bước đi vững vàng. Hứa Thanh Trúc lo cầm ô che cho hai người. Những hạt mưa nhỏ đổ nghiêng vào dưới chiếc ô, Rainbow cuộn tròn trong tay chị Chu, lẩm bẩm. Mưa rồi, ừ, chị Chu Lễ dịu dàng trả lời. Hứa Thanh Trúc mở cửa xe cho họ. Chị Chu Lễ đặt Rainbow vào ghế sau. Cô bé vẫn chưa hết buồn ngủ, ngoái lại chào Hứa Thanh Trúc. Chị Hứa tạm biệt, tạm biệt. Hứa Thanh Trúc đóng cửa xe, chị Chu Lễ lại cảm ơn cô. Sau khi tiễn được họ, Hứa Thanh Trúc cảm thấy lưng áo đã bị mưa làm ướt. Để không làm cô bé bị ướt, mái ô đổ nghiêng lên người cô suốt đoạn đường trước đó. Những giọt mưa rơi đều đều xuống lưng cô, bất ngờ ập tới khiến quần áo dính sát vào cơ thể, cảm giác rất khó chịu. Nhưng lúc đó, Hứa Thanh Trúc không để ý nhiều, chỉ kéo vạt áo ra cho thoải mái một chút. Cô vội vã quay lại quán, vài nhân viên trong quán đang thì thầm, còn có người rút điện thoại ra chụp lén. Không biết họ có chụp được không, nhưng khi thấy Hứa Thanh Trúc vào, họ vội vàng cất điện thoại đi. Còn người suýt bị chụp lén thì vẫn lười biếng ngồi trong ghế, khóe môi nhếch lên một đường cong vừa vặn, đôi mắt đẹp cong lại, ôm chai bia không buông. Hứa Thanh Trúc đi đến, vỗ nhẹ vào vai cô ấy, giọng lạnh lùng như gió thu ngoài kia. Lương Thích, về thôi. Lương Thích nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cô, nhưng vì ánh sáng chiếu vào, cô nheo mắt lại. Cô, giọng nói của cô do uống nhiều rượu có phần khàn khàn, vừa nói được một chữ đã cảm thấy cổ họng khó chịu, mày nhíu chặt hơn. Mái tóc dài màu nâu đã rối tung, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cúc áo ở cổ mở một chiếc, lộ ra xương quai xanh tinh tế, nối liền với đường viền hàm đẹp đẽ, làn da ở khu vực đó đều nhuốm màu hồng nhạt. Họ đã ăn món cay vào bữa tối, nên cả màu môi cũng đỏ thẫm, trên môi còn sót lại vết rượu, dưới ánh sáng phản chiếu ánh lên một tia lấp lánh. Hứa Thanh Trúc đưa hai ngón tay, nắm nhẹ vào cổ Lương Thích, cô nhẹ nhàng rên lên, rụt cổ lại rồi cười quyến rũ. Đừng, Hứa Thanh Trúc cúi người, tóc dài thả xuống sau tai. Lương Thích, đưa rượu cho tôi. Đầu ngón tay của cô, mang theo hương cam dịu nhẹ, lướt qua mũi Lương Thích. Cô khẽ ngửi rồi giọng nói trầm thấp, cười ngây ngốc. Mùi tóc của em giống như vợ tôi. Hứa Thanh Trúc, cô ấy thật sự uống say rồi. Hứa Thanh Trúc không tranh cãi với một người say rượu. Cô đi lấy chai rượu từ trong tay Lương Thích. Nhưng Lương Thích kiên quyết không buông, thậm chí còn giơ chai rượu về hướng khác để tránh bị cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu trong chai còn lại một nửa, lắc lư trong chai, vài giọt văng ra ngoài. Rơi lên người Hứa Thanh Trúc. Đặc biệt là một giọt rơi vào cổ cô, lắc lư suýt rơi xuống. Cảm giác lạnh lẽo làm Hứa Thanh Trúc hơi khó chịu. Cô vừa định giơ tay lau đi thì Lương Thích khẽ nói. Đừng động, giọng nói trầm đục sau khi say khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy. Chỉ thấy Lương Thích từ từ ngẩng đầu lên, gần sát vào cổ Hứa Thanh Trúc. Hơi thở nóng bỏng phả vào làn da cô, làm cả cơ thể cô cứng đờ vì nóng. Hứa Thanh Trúc không biết cô ấy muốn làm gì. Ngay sau đó, đầu lưỡi nóng hổi của Lương Thích nhẹ nhàng lướt qua làn da cổ cô, linh hoạt cuộn đi giọt rượu, để lại một vệt ướt át. Lương Thích nuốt rượu vào bụng, rồi đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết ướt đó. Cô nhìn Hứa Thanh Trúc, cười ngây ngô, nói khẽ. Thơm quá, Hứa Thanh Trúc, cô có một khoảnh khắc ngơ ngẩn. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc lấy lại tinh thần. Đưa tay ra véo vào eo Lương Thích, làm Lương Thích nhíu mày. Đau, Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái. Về nhà với tôi, Lương Thích mím môi, cúi mặt xuống, giọng nói trầm xuống, nghe có vẻ không vui. Ấy, Hứa Thanh Trúc tưởng cô ấy thật sự sẽ ngoan ngoãn bỏ rượu xuống, nhưng cô ấy ôm chai rượu, tiếp tục uống ừng ực. Đôi mắt màu nâu sáng của Lương Thích trông như một con cáo tinh quái. Cô ấy nói, uống xong chút này nữa. Hứa Thanh Trúc đã phải vất vả lắm mới đưa được Lương Thích ra khỏi nhà hàng. Khi ra ngoài, cô thấy trời đã mưa, Lương Thích còn chủ động giơ ô cho Hứa Thanh Trúc. Nhưng vì cô ấy say rượu, nên dù cầm ô nhưng lại nghiêng ngả, Hứa Thanh Trúc không cho cô ấy cầm, nhưng cô lại không vui. Kết quả là hai người đều bị ướt. Khi lên xe, Hứa Thanh Trúc giúp Lương Thích thắt dây an toàn, Lương Thích ngửi mũi, hắt xì một cái thật lớn. Dưới đây là bản dịch đầy đủ của đoạn văn bạn yêu cầu. Hứa Thanh Trúc từ trên chân Lương Thích bò dậy, vén lại tóc, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Lần sau lại say như vậy, tôi sẽ ném cô ra đường. Ra đường, Lương Thích nhíu mày, ngoài kia đang mưa mà. Vậy thì để cô bị mưa dầm. Hứa Thanh Trúc cài dây an toàn cho mình, bật điều hòa ấm trong xe, lạnh lùng nói. Càng bị mưa dầm càng tỉnh, Lương Thích tựa đầu vào cửa sổ xe, lắc đầu chậm chậm. Không muốn, Hứa Thanh Trúc hừ nhẹ, không được phép lựa chọn, em thật dữ. Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc, em vẫn là vợ tôi không? Hứa Thanh Trúc, mấy giây sau, Hứa Thanh Trúc đe dọa một cách dữ dội. Nếu cô lại uống say, tôi sẽ không là vợ cô nữa. Lương Thích khẽ mím môi. Sau một lúc im lặng, Lương Thích nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi dày đặc, giọng cô trầm trầm. Em không phải là vợ tôi. Hứa Thanh Trúc, vợ tôi rất dịu dàng. Lương Thích nói, cô ấy rất xinh đẹp, có rất nhiều người thích cô ấy, tính cách cũng rất tốt, năng lực thì mạnh mẽ, làm việc rất quyến rũ. Chỉ là, cô dừng lại một chút, cô ấy luôn để tóc rũ xuống, tôi rất muốn buộc tóc cho cô ấy, nhưng hình như tôi không thể lại gần cô ấy. Hứa Thanh Trúc, vì sao không thể? Hứa Thanh Trúc hỏi, giọng có chút ngạc nhiên, rõ ràng là đã bị lời nói của Lương Thích làm vui. Lương Thích lắc đầu, không thể mà, cô ấy đâu có gai. Hứa Thanh Trúc nói, cô buộc tóc cho cô ấy có làm tổn thương cô không? Không. Lương Thích nhắm mắt lại, đôi mắt sáng màu của cô lấp lánh trong ánh đèn thay đổi. Nhưng không thể mà, vì sao không thể? Hứa Thanh Trúc lại hỏi. Không thể thôi, Lương Thích nói, làm gì có nhiều lý do như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc, cô thật sự phát điên lên rồi, đang tranh luận với một người say rượu. Có thể tranh luận được gì chứ? Hứa Thanh Trúc hoàn toàn im lặng, Lương Thích cũng tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ nhẹ. Đêm tối, đường phố ở Hải Châu nhộn nhịp xe cổ, những chiếc xe hòa vào dòng xe, hướng tới điểm đến, trong xe trở nên yên tĩnh. Hứa Thanh Trúc bật một bản nhạc nhẹ thư giãn, tay của Lương Thích đã vào trạng thái ngủ nhẹ, lại khẽ nhún theo nhịp điệu. Ngón tay trắng muốt của cô nhẹ nhàng gõ trên đùi, như đang chơi đàn piano trên không. Mưa ở phía ven sông càng lớn hơn, khi về đến nhà thì đã là 10 giờ. Có lẽ vì ngủ một chút trên đường, nên rượu trong người Lương Thích đã phần nào tỉnh, cô đã có thể theo Hứa Thanh Trúc bước vào thang máy. Nhưng cả người vẫn có vẻ mơ màng, chẳng có sức lực. Phòng khách bị chất đầy đồ đạc mới, đến một chỗ đứng cũng khó tìm. Lương Thích đứng ở cửa, ngơ ngác vài giây, nhíu mày hỏi Hứa Thanh Trúc. Sao lại thành thế này, cô mua mà. Hứa Thanh Trúc treo áo ướt lên giá ở cửa. Cô hỏi tôi, Lương Thích, tôi mua à? Lương Thích ngẩn người, sau khi suy nghĩ kỹ, cô nhẹ giọng nói. Hình như tôi có mua. Hứa Thanh Trúc, cô hiện tại chỉ muốn để người say này đi ngủ thôi. Ánh đèn trong phòng khách mờ ảo, Lương Thích cởi giày ra rồi cúi xuống chỉnh lại đôi giày của mình một cách ngăn nắp. Sau đó lại định cởi giày cao gót cho Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nhìn cô ngạc nhiên. Chị làm gì vậy? Chỉnh giày thôi. Lương Thích nói. Hứa Thanh Trúc, không cần đâu. Hứa Thanh Trúc đẩy nhẹ vai cô, lực rất nhỏ. Nhưng kết quả là Lương Thích lại ngồi xuống thảm, ngả đầu nhìn Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, nhưng vẫn chìa tay ra, muốn kéo Lương Thích dậy. Kết quả là Lương Thích lắc đầu, chỉ kiên quyết nói. Tôi muốn tháo giày. Hứa Thanh Trúc, cô không thể cãi lại người say rượu này, chỉ có thể đứng yên ở đó, để mặc cô ta làm. Dù mới từ ngoài về, cơn gió lạnh cũng không khiến tay Lương Thích trở nên lạnh. Bàn tay ấm áp đặt lên cổ chân Hứa Thanh Trúc, rồi nhẹ nhàng nâng chân cô lên, tay kia tháo đôi giày cao gót của cô. Mắt Hứa Thanh Trúc không khỏi bị thu hút bởi mờ u bàn chân trắng ngần của mình, dưới ánh sáng vàng ấm, nó sáng đến mức gần như phát ra ánh sáng. Lương Thích bất ngờ cúi người, hạ một nụ hôn lên mờ u bàn chân cô. Hứa Thanh Trúc đứng ở cửa, tay vịn lên tủ, mặt bàn đá hoa cương khiến lòng bàn tay cô lạnh ngắt, đồng thời lấy lại được chút lý trí. Tuy nhiên, cô lại bất ngờ bị nụ hôn của Lương Thích làm cho ngây người. Cảm giác ấm áp làm cho Hứa Thanh Trúc tê dại từ xương cụt, cả người mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Hứa Thanh Trúc cắn chặt môi dưới, tay nắm chặt tủ. Chân không dám động đậy, sợ làm đau Lương Thích. Chị làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc lạnh lùng hỏi. Lương Thích ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lấp lánh nụ cười, giọng nói quyến rũ và khàn khàn. Vợ à, Hứa Thanh Trúc, chị say rồi. Hứa Thanh Trúc nói, giọng hơi hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt Lương Thích. Nhanh đi ngủ đi, Lương Thích lại nâng chân kia của cô lên, tháo giày cao gót, rồi lại bất ngờ hôn lên mờ u bàn chân trắng ngần của cô. Chị làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lúc đó, xương cụt của cô lại tê dại, toàn bộ sức lực của cơ thể dồn vào tủ. Không thể phân biệt đối xử. Lương Thích cúi đầu lau đi vết tích trên mờ u bàn chân cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng mang theo chút cười khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần công bằng, thì ra, phân biệt đối xử và công bằng là như vậy. Hứa Thanh Trúc tựa lưng vào tủ, dùng chân đá nhẹ Lương Thích. Dậy đi, về phòng ngủ đi. Em thì sao? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc, em cũng phải đi ngủ. Lương Thích, không ngủ chung sao? Hứa Thanh Trúc đứng trong bếp pha nước mật ong cho Lương Thích, khuấy tay cầm trong cốc, làm cho nước trong suốt đổi màu. Cảm giác vừa rồi cứ bất ngờ lướt qua tâm trí cô, khiến cô đi mà không biết nên bước chân nào trước. Hứa Thanh Trúc dựa vào bức tường lạnh, ép bản thân lấy lại lý trí. Cuối cùng cũng khá hơn một chút, cô mang nước mật ong đến cho Lương Thích, kiên quyết kéo cô ra khỏi giường và bắt cô uống hết một cốc. Sau đó, cô đi rửa cốc rồi đứng bên cửa sổ để hít gió. Cảm giác như tối nay, cả người cô như sắp nổ tung. Cảm giác vừa rồi quá mạnh mẽ, nếu Lương Thích tiếp tục, cô dường như sẽ không thể chống cự được. Có lẽ đó là điểm nhạy cảm của cô, hay là khoảnh khắc Lương Thích hôn xong rồi ngừng đầu cười với cô, như thể đã bắn một phát súng vào trái tim cô. Một phát trúng ngay, editor, bây giờ thần Cupid dùng súng rồi cây ết dùng cung nữa. Hai chân cô trở nên mềm nhũn, cảm giác như vừa trải qua một cuộc yêu cuồng loạn. Nhưng thực tế, chỉ là một nụ hôn mà thường thấy trong những cảnh phim truyền hình. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, Hứa Thanh Trúc gần như không thể đứng vững. Khoảnh khắc đó, cô đã muốn hôn Lương Thích, nhưng vẫn kiềm chế được. Nhân lúc cô ta say mà hôn, thật sự không được đạo đức. Gió thổi làm tóc Hứa Thanh Trúc rối lên. Cảnh đêm ở đây đẹp hơn nhiều so với vùng nước cạn, chỉ cần nhìn những gợn sóng nước lấp lánh dưới ánh đèn và những chiếc xe cộ nối đuôi nhau trên đường là cô có thể đứng ở đây cả đêm. Hứa Thanh Trúc áp đầu vào kính, cái lạnh của kính làm trán cô cảm nhận được sự mát lạnh trong chốc lát. Cô muốn dùng điều này để làm dịu cái đầu đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Khi đầu cô nhẹ nhàng chạm vào kính, một bàn tay đặt lên đó, trán cô ngay lập tức áp vào bàn tay ấm áp ấy. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, quay đầu lại thì thấy Lương Thích đang đứng sau lưng cô. Cô vốn đã đứng rất lười biếng, cả cơ thể có vẻ như đang nghiêng sang một bên, nên khi quay lại, đầu cô bất ngờ vùi vào trong lồng ngực của Lương Thích. Cũng khá mềm, cảm giác đầu tiên của Hứa Thanh Trúc khiến cô ngừng lại một chút, rồi Lương Thích nhẹ nhàng hỏi. Thoải mái không, Hứa Thanh Trúc, cô lập tức rời đi, động tác mạnh đến nỗi suýt nữa lại đập đầu vào cửa kính. Nhưng Lương Thích lại kéo cô lại, kéo cô vào trong vòng tay mình. Hứa Thanh Trúc bị mắc kẹt trong vòng tay của Lương Thích, chiều cao của cô trong ngôi nhà mới này mang lại cảm giác áp bức. Hứa Thanh Trúc ngước mặt lên, môi vừa khẽ chạm vào cằm cô ấy. Lương Thích cũng cúi đầu xuống, hai ánh mắt giao nhau. Hứa Thanh Trúc liếm nhẹ môi, đôi môi hồng hào của cô ánh lên một tia sáng. Lương Thích từ từ cúi xuống, nhưng khi chuẩn bị hôn, cô lại đặt tay lên giữa hai người. Hứa Thanh Trúc hôn vào mờ u bàn tay của Lương Thích, còn môi của cô ấy lại chạm vào lòng bàn tay chính mình. Lương Thích dùng tay còn lại nhẹ nhàng vén tóc của Hứa Thanh Trúc ra sau tay, cúi người vào tai cô hỏi. Tôi có thể ôm em không? Hứa Thanh Trúc, cô cảm thấy tay mình đang nóng lên, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Lương Thích cong lưng, hai tay vòng qua eo Hứa Thanh Trúc, ôm chặt cô vào lòng. Cánh tay Hứa Thanh Trúc cũng tựa vào eo thon của Lương Thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích nhìn ra ngoài cảnh đêm, giọng nói hơi say và trầm thấp, cô lại hỏi. Hứa cô giáo, đi xem biển nhé. Hứa Thanh Trúc, hả? Lương Thích cười nhẹ, tôi muốn đi xem biển. Hứa Thanh Trúc, khi nào? Lương Thích, ngay bây giờ. Giọng nói của Lương Thích lúc đó quá êm ái, khiến Hứa Thanh Trúc ngay lập tức làm theo quyết định của cô ấy mà không suy nghĩ. Hoàn toàn không nhận ra việc đi xem biển vào ban đêm là một quyết định vô cùng ngốc nghếch. Sau khi uống xong cốc nước mật ong, Lương Thích không còn say nữa. Cô ấy lập tức kéo Hứa Thanh Trúc rời khỏi nhà. Hứa Thanh Trúc lái xe ra bờ biển ngoại ô thành phố. Lương Thích ngồi trong xe, theo nhịp điệu âm nhạc mà lắc đầu, nhún nhảy. Thành phố Hải Châu nằm bên bờ biển, có một đường bờ biển dài. Vào mùa xuân hè, đây là một thành phố du lịch sầm uất. Vì vậy việc đi xem biển vào ban đêm không phải là điều quá khó khăn. chỉ là hơi ngốc nghếch khi xe dừng lại bên đường. Vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng sóng vỗ, không khí ngập tràn mùi mặn của biển, gió lạnh thổi mạnh đến mức chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ thổi vào trong áo, xâm nhập vào cơ thể khiến người ta rùng mình vì lạnh. Hứa Thanh Trúc cảm thấy có thể mình là một kẻ ngốc, là một kẻ điên. Là một kẻ điên đi cùng Lương Thích để làm những chuyện điên rồ. Lương Thích hoàn toàn không cảm thấy lạnh, cô thậm chí đã cởi chiếc áo khoác ngoài màu đen, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tóc dài bị gió thổi bay loạn xạ. Cô chạy ra bãi biển, cởi giày và đứng ở bờ biển, đối mặt với biển cả. Bãi biển nhộn nhịp vào ban ngày giờ đây trống vắng, ánh đèn pha từ xa chiếu sáng, bóng dáng của Lương Thích in lên cát. Hứa Thanh Trúc nhìn thấy, cảm thấy cô đơn lạ thường. Cô đứng đó, như thể tách biệt với cả thế giới. Dừng lại vài giây, Hứa Thanh Trúc đặt hai tay lên miệng, lớn tiếng gọi. Lương Thích, Lương Thích quay lại, gió thổi tóc che khuất đôi mắt cô. Cô một tay vén tóc ra, khi nhìn về phía Hứa Thanh Trúc thì mỉm cười nhẹ nhàng. Ừ, giọng nói mỏng manh của cô bị sóng biển nuốt chừng. Từng đợt sóng ảo đến theo chiều gió, cuốn theo một đống sinh vật biển, làm ướt chân Lương Thích. Thậm chí khi sóng lớn, nước biển dâng lên qua mắt cá chân cô. Hứa Thanh Trúc không nghe được câu trả lời, nhưng vẫn bước đến bên cô, đứng cạnh cô. Hứa Thanh Trúc hỏi, tại sao đột nhiên lại muốn ra biển? Lương Thích ôm chiếc áo khoác, bước dọc theo bãi biển, hỏi Hứa Thanh Trúc. Giấc mơ của cậu là gì? Hứa Thanh Trúc ngớ ra, quay sang nhìn cô. Cậu còn say sao? Lương Thích dừng bước, mỉm cười lắc đầu, khác hẳn so với bình thường. Mình không biết, Hứa Thanh Trúc hiểu rồi, cô vẫn còn nửa say, không còn điên cuồng như trước nữa. Vậy còn chuyện lúc nãy, cậu có nhớ không? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Thích thở dài một hơi. Chuyện gì? Hứa Thanh Trúc, cô từ bỏ, đợi đến ngày mai, Lương Thích tỉnh rượu sẽ tự mình nhìn lại thôi. Hứa Thanh Trúc chuyển chủ đề về câu hỏi lúc nãy của cô. Vậy giấc mơ của cậu là gì? Lương Thích khẽ cười, cậu chơi xỏ, tôi hỏi trước mà. Hứa Thanh Trúc, vậy thì cậu trả lời trước đi. Lương Thích ngừng lại, nghe thật trẻ con, cậu mới trẻ con ấy. Hứa Thanh Trúc đáp, một lúc sau, Lương Thích đá một cục cát, rồi nói. Giấc mơ của tôi là có thật nhiều tình yêu, tôi muốn mọi người đều thích tôi. Hứa Thanh Trúc bỗng dừng lại, nhìn về phía Lương Thích. Lương Thích, hồi nhỏ cậu có bị bắt cóc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích cũng dừng bước theo, quay lại nhìn cô từ khoảng cách không xa, lắc đầu đáp. Tôi không biết, ý là sao? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích mím môi, tôi không nhớ gì trước khi 8 tuổi. Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Cụ thể hơn đi, tôi không nhớ gì đã xảy ra trước 8 tuổi. Lương Thích nói, tôi nhớ bà Tề, nhớ Tề Kiều, nhưng đều là trong giấc mơ tôi nhớ lại. Còn trước 8 tuổi, tôi không có bất kỳ ký ức nào. Bao gồm cả bố mẹ tôi cũng không nhớ. Họ mất khi tôi chưa đầy 8 tuổi, tôi lớn lên cùng ông bà. Lương Thích đột nhiên ngồi xuống, Hứa Thanh Trúc cũng ngồi xuống cùng cô. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc nghe Lương Thích nói về chuyện. Ở bên kia, thực ra trước đây, Hứa Thanh Trúc luôn cảm thấy những gì Lương Thích nói về việc không phải là bản thân cô trước đây không có cảm giác gì. Giờ đây Hứa Thanh Trúc đã quên đi hình ảnh của Lương Thích trước kia, chỉ nhớ rằng rất xấu, rất đáng ghét, nhưng bây giờ, Lương Thích hoàn toàn khác, nếu tính toán kỹ, cũng không phải là thời gian quá lâu, nhưng cô đã hoàn toàn quen với Lương Thích hiện tại. Cứ như thể Lương Thích phải là như vậy, còn người trước kia, chỉ là người khác, không phải là chị gái từng bị bắt cóc cùng cô hồi nhỏ, cũng không phải là người cô muốn lấy làm vợ. Dịch Hứa Thanh Trúc bận rộn với công việc của mình. Thêm vào đó cô cảm thấy Lương Thích không thực sự muốn nhắc lại những chuyện cũ, nên cô cũng cố gắng kiềm chế sự tò mò của mình. Vì vậy, chưa bao giờ hỏi, cũng chẳng có cách nào để biết. Lương Thích khi say có vẻ rất thích chia sẻ, cô chủ động nhắc đến quá khứ, nhắc đến gia đình đã cùng cô lớn lên. Hứa Thanh Trúc không phải lần đầu nghe cô nói, mình muốn có thật nhiều tình yêu. Hứa Thanh Trúc đã xem bộ phim đó, cũng từng nghe người khác nói câu ấy. Nhưng với cùng một điệu nói, cùng âm điệu cuối câu, chỉ có Lương Thích mới nói như vậy. Câu nói ấy khi phát ra từ miệng cô mang đến cho Hứa Thanh Trúc một cảm giác rất quen thuộc, không ai khác nói câu đó mà có được cảm giác như vậy. Thậm chí Hứa Thanh Trúc đã từng thảo luận về việc này với bác sĩ tâm lý của cô. người đó đã khuyên cô nên từ từ quan sát, nếu có thêm nhiều chi tiết nhỏ để chứng minh, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy hai người là một. Vì Hứa Thanh Trúc có ký ức rất sâu sắc về quãng thời gian bị bắt cóc, đặc biệt là người đã cứu cô, nên ký ức đó rất rõ ràng, không dễ nhầm lẫn. Hứa Thanh Trúc đối diện với cô và hỏi, vậy ông bà của cậu là những người như thế nào? Lương Thích bỗng cười, nụ cười ấy đầy hoài niệm và lưu luyến. Họ rất đơn giản, không có nhiều tiền, nhưng mỗi đồng tiền kiếm được đều muốn chi cho tôi. Khi tôi học cấp 2, đi thi chạy ở huyện, bà đã mua cho tôi một đôi giày 500 đồng. Lương Thích nói, có thể đối với các cậu, 500 không là gì, đối với tôi bây giờ cũng không là gì. Nhưng vào lúc đó, 500 là số tiền bà phải tiết kiệm 2 tháng mới có. Còn ông tôi, ông rất nghiêm khắc, nhưng ông sẽ đạp xe chở tôi đi rất xa, sẽ dẫn tôi đi bắt chuồn chuồn, bắt đom đóm, sẽ cầm một tấm bản đồ thế giới nói với tôi, thế giới rất rộng, tôi không nên chỉ ở lại nơi này. Mắt Lương Thích ánh lên những giọt nước mắt, cô nhìn Hứa Thanh Trúc. Vì vậy, sau khi họ qua đời, tôi đã đi đến thành phố lớn, làm diễn viên, muốn có thật nhiều người thích tôi, vì họ đã nói với tôi rằng tôi nhất định sẽ trở thành người tỏa sáng. Hứa Thanh Trúc giơ tay, lòng bàn tay đặt nhẹ lên gương mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích khẽ động, trong lòng bàn tay cô, mặt cô nhẹ nhàng cọ sát. Điều ông bà muốn làm nhất là ngắm biển, nhưng họ không thể nhìn thấy, vì vậy tôi đến đây để thực hiện ước mơ thay họ. Cách chương.